Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249. Đẹp ngày tốt lành liền tại phía trước. Đại Thanh Long, ngươi thật tốt, hai cái đại xà đều là ngươi giết, ngươi còn nguyện ý nhường cho ta một đầu. Bản tọa luôn luôn làm người công chính, tuyệt không ham người khác tiện nghi. Ân, ngươi nói là lời nói thật, ngươi quang minh lẫm liệt, khẳng định không sẽ nói láo. Không giống cha ta, mặc dù rất đáng tin cậy, nhưng chính là tu luyện không ra chính khí. Khẳng định là gạt ta số lần quá nhiều dẫn đến. Song đầu cự xà sau khi chết, thân thể tách rời, đều bị hiệp khách giáp lấy đi. Không gian trang bị gần nhất xuất hiện rất nhiều, nhưng có thể chứa đựng số dài ngàn mét cự xà. Tạm thời chỉ có hệ thống đại gia một nhà. Chỉ là kỳ quái là, mặc dù cự xà đã chết, nhưng là mê vụ như cũ không tiêu tan. Chỉ là vừa mới hệ thống đại gia chính khí phụ thể lúc mới tách ra qua một trận, hiện tại lại lần nữa bao trùm tới. Có lẽ tựa như nó trước khi chết nói như thế, sợ hãi bất diệt, nó là bất tử. Cái này mê vụ liền là một cái biểu tượng. Đúng, Đại Thanh Long, mượn trước người địa phương thả ta cái kia một đầu. Chúng ta nói xong, để phương đầu bếp cho ta làm. Người lượng mỗi đầu đều là 7.200 mét. Ta một trận có thể ăn 30 mét. Cuối cùng có thể ăn mấy trận tới. Đáng giận, ta hiện tại chân không đủ dùng. Lần sau để trùng cha cho ta bao dài mấy chân. Đại Thanh Trùng đang tại hiệp khách giáp bên cạnh. Bên cạnh bay bên cạnh vạch lên chân đến số. Đếm tới cuối cùng hai cái mắt đều hoa. Không cần đếm. Là 240 ngừng lại. Đại Thanh Long, ngươi toán học thật tốt. Phương Ninh im lặng, người khác ăn cơm hoặc là luận cân. Kinh khủng điểm luận tấn. Tốt xấu đều là trọng lượng đơn vị. Ăn cơm luận mét, m, có thể dùng tới khoảng cách đơn vị. Ngươi Đại Thanh Trùng là cái thứ nhất. Phía dưới là ngươi ba cái tùy tùng A. Vừa lúc cùng nhau mang hộ trở về. A. Các nàng làm sao không có chạy quá xa? Ta sớm đã nói với các nàng muốn chạy đến xa xa. A, cái kia thật là khó được. Xem ra mặc dù các nàng đều là nữ tử chi thân, nghĩa khí chi tâm ngược lại mạnh hơn rất nhiều nam nhân. Đại Thanh Trùng nghe xong, không có ý tứ địa nói. Kỳ thật có hai cái là chân nam nhân. Là bị ta dùng càn khôn đảo ngược đại pháp chuyển hóa thành nữ nhân. Bởi vì làm cái này dò xét nhiệm vụ, quy định chỉ có thể để nữ nhân tới. Hiệp khách giáp như có điều suy nghĩ nói. Người nói là chân tướng tổ chức một mực treo cái kia cao tới 1 tỷ dò xét nhiệm vụ. Đại Thanh Trùng liên tục gật đầu nói. Đúng nga, chính là cái kia. Lúc này nắm Đại Thanh Long Phúc. Hẳn là có thể cầm tới cao nhất ban thưởng. Hệ thống, ta giống như lần đầu thua thiệt nhiều như vậy. Phương Ninh trấn an nói, khác nhỏ mọn như vậy. Đại Thanh thế nhưng là có thể giúp chúng ta rất nhiều bận biểu. Chúng ta không phải có cái bồ đề hoa nở chi trận a. Ngươi, đụng lên Đại Thanh, lại thêm chó vàng tử. Liền có thể đối phó nội hải cấp cường giả. Hệ thống. Tốt a, coi như nuôi cái tay chân. Lúc này, Đại Thanh Trùng lại nói, ta hiện tại có đại xà coi như ăn cơm, những số tiền kia cũng không muốn rồi, đều cho Đại Thanh Long ngươi đi. Hiệp khách giáp lập tức tiếp nói, vậy bản tọa từ chối thì bất kính. Phương Ninh trợn mắt hốc mồm nói, đại gia ngươi còn muốn chút mặt ra a? Thế giới truyền thuyết cấp đại hiệp, Phương Đông Hải đăng. Hố mười mấy tuổi đứa trẻ tiền mừng tuổi. Ta không biết ngươi, hệ thống, ta đây là tại tích lũy nguyên bảo. Có tiền mới có thể mua vật liệu, mới tốt soát lịch luyện. Lúc này mới có thể tốt hơn bảo hộ các nàng cái này chút ngây thơ không rảnh nhi đồng. Lại nói, Đại Thanh Trùng là cái trẻ con. Cầm quá nhiều tiền không tốt, dễ dàng học cái xấu. Phương Ninh nghe vậy lập tức ánh mắt sáng lên. Đúng nga, đại gia ngươi hôm nay vậy không đến một tuổi, lại càng không nên cầm nhiều tiền như vậy. Ngươi ngân hàng tài khoản về sau đều giao ta đảm bảo. Hệ thống, đại thanh trùng đối với cái này một điểm không có cảm thấy kinh ngạc. Quả nhiên đại thanh long còn là ưa thích tiền, mặc dù nó nói mình sau khi xuống tới mất đi ký ức. Nhưng bản tính hiển nhiên không có thay đổi, vẫn là cùng nó thượng giới cái kia chút thân thích như thế. Đối phương cứu mình một mạng, lại cho mình 240 bữa cơm ăn, cái này năm tiếp theo đều không cần phát sầu. Hồi tưởng thượng giới thời điểm, có thể thông thông khoái khoái ăn một năm thời điểm, giống như từ sau khi sinh liền không có qua. Tại thượng giới, loại này mấy dài ngàn mét yêu thú, lực lượng cực kỳ đáng sợ, dù sao không phải tại thiên nhân tộc thực đơn bên trong, cũng chính là trên địa cầu. Thế giới lực lượng quy tắc có hạn mức cao nhất, hình thể lại lớn, thực lực cũng chỉ có thể đạt tới hồ bạc cấp đỉnh phong. Sức chiến đấu chưa hẳn cường hoành, cái này mới có thể xuất hiện. Với lại hạ trước khi đến, nghe lão cha nói, mấy cái thuộc về thiên nhân tộc quốc độ, mười mấy năm qua, sản xuất ngày càng cằn cỗi, dân sinh gian nan. Nhất là nguyên khí thu hoạch sản lượng mấy năm liên tục hạ xuống. Một mực đều tải để cho mình khống chế sức ăn. Đại thanh trùng vừa nghĩ vừa vui mừng hớn hở địa bay xuống đi. Tìm tới chính hướng hỏa thần sơn phương hướng nhìn ra xa Chu Hồng Anh ba người. Uy, chúng ta có thể trở về nhà. Ta đã sớm nói, chỉ cần ta đại thanh xuất mã, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Đầu kia kinh khủng đại xà đã trở thành ta dự trữ lương. Chu Hồng Anh ba người nhất thời chấn động. Phi thường, các nàng tự nhiên biết là ai xuất thủ. Khủng bố như vậy song đầu cự xà, lại bị thần long tôn giả như thế hời hợt địa liền giết. Các nàng thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc ấy cái kia tề mai đại náo quỷ cốc sơn lúc. Thần long tôn giả mặc dù thành thạo điêu luyện, nhưng cũng là thủ đoạn nhiều lần ra. Cuối cùng sử dụng một kiện thần khí mới đem đối phương chế phục. Vừa mới qua đi bao lâu, đầu kia song đầu xà. Tại lực lượng khí tức bên trên thắng qua tề mai vô số lần. Cứ như vậy bị tôn giả chém giết. Chu Hồng Anh thân là quỷ vương hội cao tầng. Nhất là minh bạch cái này cự xà chỗ kinh khủng. Nàng lập tức liền 10 điểm khâm phục Bồ Tát ân sư. Quả nhiên làm người chính nghĩa, không còn tư tâm, lúc này mới có thể cùng thần long tôn giả không đánh nhau thì không quen biết. Phàm là lòng dạ chật hẹp chút, đối mặt hiệp khách giáp sự tử mình làm ác thuộc hạ. Tổng muốn hổ báo ra mặt, nói lên một câu, coi như làm ác, cũng không thể để ngoại nhân đến thanh lý môn hộ. Cuối cùng song phương trở mặt thành thù, Mã Đại, Lữ Nhị thì là sợ hãi rụt rè, không muốn lên hiệp khách giáp phi kiếm, không có cách, gánh không nổi người kia a. Nếu để cho vị này đã từng truy được bản thân ba huynh đệ lên trời không đường, nhập địa không cửa đại hiệp biết, mình vậy mà biến thành nữ thân, cái kia thật là cả một đời sỉ nhục. So chịu một cái đại tát tai khó chịu nhiều. Các ngươi hai cái tránh cái gì? Đại Thanh Long làm người rất tốt, một thân chính khí, người tốt đều không cần sợ hắn. Đại Thanh Trùng nghi ngờ nói. Hừ, Chu Hồng Anh chừng hai cái bạn một chút nói ra. Hai người này khẳng định sau lưng lại làm qua cầu thả sự tình. Ta cái này ba huynh đệ, đại ác không có can đảm. Sai lầm nhỏ không ngừng, sẽ sợ tôn giả, lại bình thường hơn hết. Mã Đại á khẩu không trả lời được. Lữ Nhị cả gan nói, đại tỷ đầu, người trước cầu trùng thủ đại nhân cho chúng ta giải pháp thuật a. Tốt xấu chúng ta cùng tôn giả vậy là người quen, bộ dáng này như thế nào gặp người? Đại Thanh Trùng mới chợt hiểu ra. Từ trong không gian giới chỉ móc ra một cái bạch ngọc chư điêu. Trong miệng nói lẩm bẩm. Thế là, xuyên thấu qua hệ thống thị giác Phương Ninh, ngay tại dưới ban ngày ban mặt, nhìn thấy hai nữ nhân một cái biến trở về nam nhân, dọa đến hắn kém chút không có trốn vào lò rèn bên trong. Nơi này không có viết sai, bởi vì truyền kỳ áo nghĩa, quỷ nhãn thần đồng. Hiện tại cố định có, chân thị, hiệu quả. Đối phương Ninh tới nói, liền là ban ngày ban mặt, cái kia chút mê vụ một điểm vô dụng. Hiện tại hắn xem như minh bạch vì cái gì hệ thống tổng nhắc tới 6 cái chữ. Bởi vì ở trong mắt nó, ép căn liền không có ban ngày đêm tối khác nhau. Thật là đệ nhất thế giới tà thuật. Đúng, cái kia mới khác đến, quang minh lẫm liệt, có thể đối kháng nó à. Phương Ninh sinh lòng cảm thán về sau, lại tranh thủ thời gian hỏi, hệ thống, không có vấn đề, ngươi lão lo lắng cái này làm gì? Lại nói, ngươi bây giờ cũng căn bản biến không thành nữ nhân. Phương Ninh lúc này mới thả thầm nghĩ, vậy là tốt rồi, hệ thống nói, ngoặc kép, hóa long quyết, đã tăng lên tới truyền kỳ cấp, tiến hóa thân rồng sơ bộ thành công. Ngươi bây giờ phải đổi chỉ có thể biến mẫu long. Phương Ninh nghe vậy im lặng, liền liền khoát tay nói, ta dựa vào, ngươi con này mẫu hệ thống đừng tìm ta lại thảo luận cái đề tài này. Cẩn thận ta tinh thần sụp đổ. Hệ thống, không nói thì không nói. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi. Ngươi gọi ta ngành nhỏ thống ta không phản đối. Nhưng ta không có giới tính. Mẫu hệ thống là không tồn tại. Cái kia sách nát sớm nói qua cho ngươi nhiều lần. Mấy phút sau, hiệp khách giáp đem đại thanh trùng bọn người đưa về quỷ cốc sơn. Lại dặn dò đại thanh trùng, về sau ăn cơm trực tiếp đi tìm phương đầu bếp liền tốt. Đến lúc đó hội chuyên môn cho nó làm canh rắn. Đại thanh trùng liên tục gật đầu, cùng hiệp khách giáp vung chân bịn dịn chia tay. Thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa. Chớp mắt liền là 3 ngày. A, gia hỏa này là dùng người khác thẻ căn cước đăng ký. Phương Ninh nghe xong Trịnh Đạo báo cáo, kinh ngạc phía dưới, lập tức cảm giác phương hướng đã tìm đúng. Hắn chính đang truy tung cái kia viết gần 25 triệu chữ tác giả. Nếu như hắn không có cảm giác nói bậy, đối phương có lẽ liền cùng con cự xà kia có quan hệ. Đây không phải hắn não động quá lớn, mà là có chứng cứ rõ ràng, mới có thể như vậy suy đoán. Hắn hơn nửa năm này tu luyện xuống tới, hôm trước vừa mới để trò chơi sách bảo bối cho bình chắc qua. Chỉ bằng vào thần niệm chi lực, liền đã đạt tới thùng nước cấp. Chỉ có thể nói, đại gia giúp đỡ tiến hóa thân rồng thành công, cho SS cấp tư chất liền là lợi hại. Hắn hiện tại tốc độ tu luyện thật cùng cưỡi tên lửa như thế. Khó trách Thiên Thanh Sơn nhất định phải tư chất cực cao đệ tử. Kém một chút ép căn không để vào mắt. Cái này gặp tu luyện nhanh, lại đi nhìn cái kia chút tu luyện chậm. Hai đem so sánh, đơn giản tựa như đầu tư như thế. Đồng dạng đầu nhập 100 khối, một cái cho ngươi sản xuất 1.000. Một cái lại cho ngươi sản xuất 80, cái sau còn muốn lỗ vốn, cái này ai có thể chịu được? Hắn loại nước này thùng cấp thực lực thần niệm, lại nhìn vậy bản, còn hội thần niệm động dao động, lâm vào sợ hãi chi cảnh. Cực kỳ hiển nhiên gia hỏa này là trong tay nắm giữ sợ hãi chi lực một ít thần bí quy tắc mới có thể làm đến, thanh gia hỏa kia cho bản tọa móc ra. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Phương Ninh đằng đằng sát khí hướng Trịnh Đạo ra lệnh. Hắn đây là đang cọ đại gia uy phong, hơi có chút công báo tư thù. Dù sao hắn nhưng là bị hố đến không nhẹ. Rất nhanh, thần long lệnh truy sát lặng yên không một tiếng động địa tại các nơi xuất hiện. Lời đồn đại nổi lên bốn phía, lùng bắt nào đó kinh khủng tác giả. Nghe nói thái giám quá lâu dẫn đến thần long giận dữ. Thần long vậy, không phải cái kia vị đại hiệp, hẳn là Bạch Long tôn giả. Chân tướng tổ chức khẩn cấp động tác, có thể làm cho Phương Đông Hải Đăng coi trọng như vậy nhân vật. Cái kia đến là bực nào lợi hại tà ma. Mấy ngày trước, Quỷ Vương hội đưa ra thượng nhâm vụ báo cáo, thế nhưng là để Nhâm Nhược Phong đều rất là chấn động. Mặc dù hắn sớm có cảm thấy cùng đoán được, làm qua rất nhiều dự bị làm việc, nhưng trở ngại các loại quy tắc, cũng không tốt làm to chuyện. Dù sao chân tướng tổ chức không phải nào đó cái thế giới cơ cấu. Con rắn kia mà quả nhiên lặng yên không một tiếng động địa bố trí ra lớn như thế thủ bút. Cái này chút tà ma ngoại đạo, tại học hội hiện đại khoa học kỹ thuật về sau, đã bắt đầu lợi dụng đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cái này một cái liền đem chủ ý đánh tới núi lửa mang lên. Cái khác tà ma, có trước nhân bảng dạng, bọn chúng lại sẽ như thế nào? Hollywood đạo diễn nhóm thế nhưng là đem các loại tai nạn phiến đều cho đập nát. Bọn chúng đều không cần phí đầu óc, xoát xoát kịch liền có thể tìm tới N cộng một loại tra tấn địa cầu biện pháp. Địa cầu bản thân kỳ thật rất cường đại, chính như đại gia nói, không phải viễn dương cấp cường giả là không phá hư được, nhưng sinh hoạt tại tầng ngoài các sinh linh lại là yếu ớt cực kỳ. Đối với địa cầu tới nói, rất nhiều nhìn như kinh thiên động địa tổn thương, bất quá là da lông tổn thương, nhưng đối đầu với mặt sống nhờ sinh linh tới nói, liền là tai họa ngập đầu, tựa như hiện hữu cây nấm vũ khí dự trữ, hủy diệt địa cầu vậy thật là không thể nào làm được. Nhưng là hủy diệt nhân loại sinh tồn hoàn cảnh ngược lại là dễ như trở bàn tay. Phương Ninh thân phận chân thật sát vách hàng xóm. Thiệu Hàn vui mừng hớn hở địa về nhà. Từ khoa học kỹ thuật trên thị trường ôm trở về đến một đài mới tinh Alienware bản bút ký đến. Song khai kinh khủng văn phản ứng cực kỳ tốt đẹp. Một mảnh nhiệt liệt, đẹp ngày tốt lành liền tại phía trước. Thiệu Hàn, ngươi chuyện xảy ra, xin theo chúng ta đi một chuyến. Hắn vừa mới mở cửa đi vào, liền bị chung quanh hơn 10 người đại hán bao bọc vây quanh, dọa đến bản bút ký đều kém chút rơi mất. Những đại hán này từng cái đều có táo bồn cấp thực lực, có thể nói khá cường đại đội hình. Đây chính là thần long tôn giả tự mình hạ lệnh lùng bắt nhân vật. Nếu không phải lặp đi lặp lại nghiệm chứng qua đối phương là củi mục dị năng giả, chỉ là hạt gạo cấp người bình thường, liền bi kịch cấp đều không phải là. Chân tướng tổ chức nguyên bản định xuất động 7 cái trì đường cấp cao thủ, lại mời tôn giả tự mình xuất thủ. Hiện tại hắn nhóm chỉ muốn làm rõ cái này yếu gà trên thân đến cùng có gì huyền bí. Trước biết rõ, lại cho thần long tôn giả một câu trả lời thỏa đáng. Tại sao muốn bắt ta? Ta chưa từng có làm qua chuyện xấu. Ta cuộc sống tốt đẹp vừa mới bắt đầu. Thiệu Hàn ôm đầu, cả người đều phương. Những lời này, các loại tiến sau này hãy nói đi. Trung thực phối hợp, người cũng là tiếp thụ qua tái giáo dục, biết nói chúng ta tinh thần. Thiệu Hàn nghe vậy ánh mắt sáng lên, tựa như bắt lấy một cọng cỏ như thế. Liền vội vàng nói, là, ta tiếp thụ qua tái giáo dục. Kỳ thật ta cũng là lập qua công, lần kia Mạc chủ nhiệm dẫn đội vây quét ma nhện, ta liền theo đội tham gia, còn thân thủ quá trọng thương, cuối cùng là thần long đã cứu ta, liền là thần. Một đại hán vừa muốn nói chuyện, liền bị người khác dùng ánh mắt ngăn lại, ngươi theo chúng ta đi một chuyến, hảo hảo giao phó hơn nửa năm đó tất cả kinh lịch, tin tưởng chúng ta, không hội oan uổng người tốt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.